Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, hóa thần cảnh cao thủ. Tạp Tát Thành biến mất. Cái này Tạp Tát Thành làm sao đột nhiên liền biến mất? Tạp Tát Thành vương cung trên không xuất, hiện một thanh cự kiếm. Tại cự kiếm kia đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi ở đây. Thế nhưng là bọn họ phát hiện, vẫn là đến trễ một bước. Cái này Tạp Tát Thành vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đến hơi trễ. Bọn họ cũng không có nhìn thấy cái này Tạp Tát Thành là như thế nào biến mất. Nơi này linh khí nhanh biến mất. Nơi này dị bảo chẳng lẽ bị người khác lấy mất. Ngươi qua đây, nói cho ta biết, cái này Tạp Tát Thành trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong đám người, một tên võ giả đột nhiên bị một cái pháp lực đại thủ bắt lại. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ rơi vào một thanh rộng lớn cự kiếm bên trên. Tiền bối, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Vô dụng phế vật, người không phải Tạp Tát Thành người sao? Người làm sao lại cái gì cũng không biết? Ly lão giả giận dữ mắng mỏ. Tiếng quát mắng trong lộ ra một cỗ vương giả khí thế. Nhượng hắn không tự giác liền ổn định lại tâm thần nói ra hắn biết hết thảy. Cái này Tạp Tát Thành đột nhiên liền vỡ ra, chìm vào hắc hà bên trong. Chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì a, Tạp Tát Thành đột nhiên vỡ ra. Đây là có chuyện gì? Tạp Tát Thành làm sao đột nhiên sẽ vỡ ra đây? Đứng tại cự kiếm kiều mị nữ tử một mặt kỳ quái. Nếu là cái này Tạp Tát Thành hạ có hỏa sơn cái gì? Tạp Tát Thành vỡ ra còn có thể. Thế nhưng là cái này Tạp Tát Thành tựa như là bị người đem trận cơ lấy xuống. Sau đó trầm xuống bờ sông. Cái này trong mắt người ngoài, tự nhiên là giống như là vỡ ra một dạng. Tạp Tát Thành hạ tuyệt đối có cái gì? Thế nhưng là bị người cho lấy đi. Ly lão giả đem này ngưng đan cảnh võ giả hướng xuống mặt ném. Một cái, mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Tạp Tát Thành hạ tuyệt đối có cái gì? Tuy nhiên lại bị người cho lấy đi. Sau đó dẫn động địa thế. Lúc này mới khiến cho cái này Tạp Tát Thành biến mất. Việc này, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Dám ở trước mặt hắn giở trò gian. Thật sự là không biết sống chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám can đảm lấy đi cái này Tạp Tát Thành bên trong đồ vật. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ly lão giả đích nói thầm một câu. Tiếp theo, thần niệm tan ra bốn phía. Đem chọn cái hắc hà cho bao phủ lại. Hắn muốn xem thử xem. Đến cùng là thần thánh phương nào dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thật sự là không biết sống chết. Lý Thúc, có cái gì phát hiện? Này kiều mị nữ tử mở miệng hỏi. Không, này khí tức cho ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Ly lão giả lắc đầu. Hắn cảm giác cái này hắc hà bên trong có một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện qua. Lý Thúc, này ngươi cũng đã biết cái này Tạp Tát Thành xuống đến cơ sở có bảo bối gì. Vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Kiều mị nữ tử là Đại La Hoàng triều Lý gia dòng chính tộc. Nhân, cũng là Đại La Hoàng triều đến Ma Tha Vương quốc sử giả. Lần này bọn họ đến Ma Tha Vương quốc, là thông chi Ma Tha Vương quốc triều cống sự tình. Thuận tiện điều tra một chút Ma Tha Vương quốc lôi uyên đầm lầy. Nghe nói cái này lôi uyên trong đầm lầy có lôi thần truyền thừa xuất hiện. Đại La Hoàng triều là bên trong phương viên mấy vạn dặm thế lực lớn nhất một trong. Đại La Hoàng triều cương thổ bao la, cường giả như mây, dưới trướng thuộc địa có mấy cái. Có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Không rõ lắm, đây cũng là một kiện không được bảo bối. Lý Bá lắc đầu, trên thế giới này, không là chuyện gì đều là hắn có thể biết. Trên thế giới này có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp nói không nên lời cái như thế về sau. Thứ này phi thường lớn, dùng túi chữ vật cũng không có thể chứa dưới. Chỉ có càng cao hơn một cấp chữ vật giới chỉ tài năng chứa đựng. Đáng chết. Cái này Ma Tha Vương quốc vương thất là đớp cất lớn lên sao? Tạp Tát Thành đều biến mất. Bọn họ cũng không ra duy trì trật tự. Lý Bá thần niệm cũng không có cảm ứng được bốn phía có. Ma Tha Vương quốc quân đội đang duy trì trật tự. hắn nhịn không được chửi mắng. Bọn họ là thuộc về ngoại lai giả. Nếu là có Ma Tha Vương quốc vương thất phối hợp, bọn họ muốn tìm cái này tạp tát thành hạ bảo bối liền muốn dễ dàng không ít. Lý Thúc, cái này Ma Tha Vương quốc không có khả năng có hóa thần cảnh cao thủ. Chỉ cần tìm được thành chủ anh biến cảnh cao thủ, dạng này có lẽ liền có thể tìm tới chúng ta muốn tìm được đồ, vật. Lý Tuyết Diễm mở miệng khuyên nhủ. Mấu chốt là ta tại cái này tạp tát thành trong không có cảm nhận được anh biến cảnh võ giả khí tức. A, Lý Bá một mặt phiền muộn. Hắn đương nhiên biết đạo lý này. Thế nhưng là cái này tạp tát thành đều chìm vào đáy sông. Nơi này đều là một số luyện cốt, trúc cơ, luyện khí cảnh con kiến hôi. Cũng là ngưng đan cảnh võ giả đều không có mấy cái. Muốn từ những người này tìm tới đoạt bảo người, cái này rõ ràng rất không có khả năng. Không phải đâu, nơi này hội không có anh biến cảnh võ giả. Lý Tuyết Diễm nhịn không được kinh hô. Cái này Ma Tha Vương quốc là càng ngày càng không nên thân. Liền một cái anh biến cảnh cường giả đều không có. Cái này Ma Tha Vương quốc hẳn là xảy ra chuyện. Gì? Lý Bá nhịn không được nhíu mày. Cái này Ma Tha Vương quốc cùng hắn muốn có chút không giống. Ấn lý thuyết, tại cảm nhận được hắn khí tức, Ma Tha Vương quốc anh biến cảnh lão tổ nên ra nghênh tiếp hắn. Không phải vậy không có khả năng đến bây giờ đều không xuất hiện. Ma Tha Vương quốc vương thất cũng không thấy. Cường giả cũng không có một cái nào. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng cái này Ma Tha Vương quốc đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta cảm giác, cái này tạp tát thành trong bảo bối nhất định cùng cái này Ma Tha Vương quốc biến đổi lớn có quan. Hệ, Lý Bá suy đoán. A, này Hắc Hà Trong lại còn có người. Đột nhiên này Lý Tiết Diễm nhìn thấy Hắc Hà Trong có bóng. Người từ Hắc Hà Trong chui ra. Những người này là trước kia rơi xuống nước người. Thực lực bọn hắn đều rất thấp. Dạng này người, liền dù chết cũng sẽ không để cho nàng sinh lòng gợn sóng. Thế nhưng là nàng vậy mà nhìn thấy một người kết đan cảnh võ giả rơi xuống nước. Việc này liền thật sự là quá kỳ quái. Ngưng đan cảnh võ giả, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Lý Bá nhìn lấy này Hắc Hà bên trong bóng người. Hắn là mắt lộ ra tinh mang. Hắn nhìn người cùng người khác khác biệt. Hắn nhìn là Đoạn Lăng Phong. Người này còn quá trẻ. Không có 20 tuổi. Liền 17-18 tuổi bộ dáng. Có thể lại là ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả. Dạng này thiên tài, tại Đại La Hoàng Triều cũng là vô cùng ít thấy. Khi nào Ma Tha Vương quốc vậy mà lại có còn trẻ như vậy thiên mới xuất hiện. Đi, chúng ta đi xem một chút. Người này có chút không giống bình thường. Hai người trong lúc nói chuyện, phi kiếm đáp xuống, mục tiêu trực chỉ Đoạn Lăng Phong. Đáng chết, bọn họ tựa như là hướng về phía ta tới. Sớm biết dạng này, ta liền chờ một lát đang lộ đầu tốt. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy hai người rõ ràng là hướng về phía hắn đến, hắn cưỡng chế bành trướng tâm tình, thấp giọng chửi mắng một tiếng. Tiếp lấy liền trang làm cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Ngươi là ai? Hai người chớp mắt là tới. Lý Bá hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Các ngươi lại là người nào? Đoạn Lăng Phong lông mày nhíu lại. Hắn có chút thụ không đối phương loại kia cao cao tại thượng ngữ khí. Chảnh cùng cái 258 vạn. Hắn cho là hắn là ai a? Ta là ai? Đây không phải ngươi có thể biết. Ngươi bây giờ trả lời ta vấn đề. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại tại cái này? Cái này tạp tát thành trong đến cùng phát sinh cái gì? Đem ngươi biết đều nói cho lão phu. Đến lúc đó thiếu không ngươi tốt chỗ. Lý Bá hướng về phía Đoạn Lăng Phong thản nhiên nói. Ngươi là ai? Ta căn liền không biết ngươi. Ta tại sao phải trả lời ngươi vấn đề? Đoạn Lăng Phong lạnh lùng liếc đối phương liếc một chút. Bất vi sở động. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,